Bất Diệt Long Đế, chương 3185, hắn làm sao ở bên trong? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mạc Thiên Thiên nhiều như vậy người ái mộ, nơi đây lại là Tử Thần Đại Bản Doanh, Mạc Thiên Thiên hành tung đoán chừng toàn bộ bị những người ái mộ kia nắm giữ. Trước đó Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương Lục Ly cùng một chỗ hành động khẳng định cũng không gạt được đám người kia, Lục Ly vừa mới xuất quan Mạc Thiên Thiên liền đến, cái này khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra hiểu lầm, đến lúc đó liền hội dẫn phát cừu thị, phiền toái sự tình tựu một đống lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong lời nói thâm ý, Mạc Thiên Thiên lại xem như không nghe thấy, cười tủm tỉm nói ra. Người sống, sao có thể không có phiền phức, ngươi là vương bài tử thần, ai dám trêu chọc ngươi, lại nói, không bị người ghen là tầm thường, ngươi là muốn làm tầm thường vẫn là thiên tài nha. Ta cái gì đều không muốn làm, Lục Ly lắc đầu, vung ra một bình tử thần dịch nói. Những năm này kinh lịch sự tình nhiều lắm, ta chỉ muốn thật yên lặng qua chút ít thời gian, mỗi ngày đánh tới đánh lui quá mệt mỏi. Thiên Thiên tiểu thư, có thể hay không để cho ta vượt qua mấy năm sống yên ổn thời gian? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong lời nói mang theo một tia mỏi mệt cũng mang theo tang thương, đây cũng không phải là giả vờ, là phát ra từ nội tâm lời nói. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên liếc nhau, các nàng đều có thể cảm thụ được Lục Ly sớm mấy năm kinh lịch nhất định rất khổ. Các nàng đều xuất thân hào môn, tự nhiên có thể nhìn ra vài thứ, theo Lục Ly một chút hành vi có thể nhìn ra hắn xuất thân hàn môn. Một cái xuất thân hàn môn võ giả, như thế niên cấp liền có thể đạt tới hiện tại tình trạng, mặc dù không phải một thân là bảo, nhưng trên thân kỳ dị thần thông lại làm cho các nàng đều sợ hãi thán phục, bực này kỳ tài cũng là trăm vạn năm khó gặp a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, Mạc Thiên Thiên rõ ràng cảm nhận được Lục Ly trên người tránh xa người ngàn dặm khí tức, nàng hừ hừ hai tiếng nắm lên bình ngọc phiêu nhiên mà đi. Vũ Dương đưa mắt nhìn Mạc Thiên Thiên rời đi, nhếch miệng nói ra. Lục Ly, ngươi thế nhưng là đả thương chúng ta tiểu công chúa tâm, quay đầu cẩn thận nàng cho ngươi tiểu hài xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây cũng là không có cách nào a, Lục Ly khe khẽ thở dài nói. Nàng không có việc gì đi ta cái này chạy, quay đầu đám kia công tử ca khẳng định tức giận, còn có cái kia yêu nghiệt nếu là xuất quan, nhất định tìm ta phiền phức. Một khi náo, ngươi nói tử thần chín đại cự đầu hội. Sẽ, đứng tại một bên nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng là, Vũ Dương khẽ vuốt cằm, lấy ra một phần tư liệu đưa cho Lục Ly nói ra. Đây là ta lấy được tình báo, có một chỗ địa phương. Nơi này cự ly thiên Việt giới xa xôi, bên kia cũng chỉ có một cái đại tộc hoàn toàn không có áp lực. Cái này giới diện bên trong có một chỗ thần đầm, bên trong đều là thần dịch, cái kia đại tộc mặc dù có 8-9 cái thánh hoàng, nhưng ta đi dẫn ra một phần, ngươi vụng trộm đem thần trong đàm thần dịch lấy đi, có lẽ còn là không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hủ lạc giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly liếc mấy cái tư liệu, khẽ vuốt cằm nói. Cái này địa phương không sai, 8-9 cái thánh hoàng áp lực cũng không lớn. Bất quá ta muốn đi tiếp hai nhiệm vụ, ta xem một chút có hay không vừa vặn đi phụ cận nhiệm vụ, hoàn thành hai nhiệm vụ về sau, vậy liền có thể an nhàn đợi một chút năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, Vũ Dương gật đầu nói. Người làm nhiệm vụ vừa vặn mang theo ta cùng đi a, sau đó xem nhiệm vụ độ khó, chúng ta lại tìm một chút võ giả, hoàn thành nhiệm vụ về sau chúng ta vụng trộm đi làm việc tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Dương cũng muốn chấp hành nhiệm vụ, kim bài tử thần có nhiệm vụ nhu cầu, đi theo Lục Ly chấp hành nhiệm vụ sẽ rất nhẹ nhõm, ít nhất Lục Ly có một cái lôi ngu thú, không phải. Hai người đi một cái đại điện, tìm được một cái nguyên lão, lật nhìn có thể tiếp nhiệm vụ. Chỉ là lật nhìn nửa canh giờ, Lục Ly đôi mắt tự phát sáng lên, chỉ vào một cái nhiệm vụ đối Vũ Dương nói ra. Nhiệm vụ này thích hợp chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Nguyệt giới, Vũ Dương nhìn lướt qua về sau, rất hài lòng gật đầu nói. Nhiệm vụ này có thể, bất quá cần lại tìm ba cái giúp đỡ, chỉ dựa vào hai chúng ta có chút phiền phức, mà lại nhiệm vụ cũng quy định nhiều nhất có thể 5 cái võ giả chấp hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy được, ngươi đi tìm đi. Lục Ly lần nữa nhìn mấy lần, hoàn toàn chính xác tự chấp hành nhiệm vụ này, chấp hành xong nhiệm vụ này liền có thể đi Hù Lạc giới, rời đi không phải đặc biệt xa, vừa vặn tiện đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm vụ này là thất tinh nhiệm vụ, nhất định phải vương bài tử thần mới có thể tiếp, có thể mấy cái vương bài tử thần cùng một chỗ tiếp, cũng có thể một cái vương bài tử thần mang mấy cái kim bài tử thần, dù sao ít nhất phải có một cái vương bài tử thần. Đương nhiên, nhiệm vụ tiền thưởng cứ như vậy nhiều, nhân số càng nhiều, lấy được tiền thưởng tự nhiên là ít. Những này Lục Ly cũng không coi trọng, hắn chỉ là hoàn thành tử thần quy định nhiệm vụ thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm vụ là đi hủy diệt một cái lưu phỉ quân đoàn, cái này quân đoàn tại phụ cận mấy cái giới diện ăn cướp, để phụ cận tộc đàn khổ không thể tả, lúc này mới liên hợp cùng một chỗ mời được tử thần xuất thủ. Cái này quân đoàn nhân số không nhiều, chỉ có 14 cái thánh hoàng, hơn 100 cái đế cấp thánh hoàng tối cường đoán chừng, nhưng so sánh riêng tiểu thư, yếu nhất cũng so phổ thông thánh hoàng cường một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm vụ miêu tả là nhất định phải hủy diệt bọn hắn quân đoàn toàn bộ cường giả, thánh hoàng một cái cũng không thể chạy, đế cấp ngược lại là không quan trọng. 10 cái thánh hoàng Lục Ly tự nhiên có chút áp lực, cho nên vẫn là muốn mời một ít thánh hoàng xuất động, chỉ dựa vào Lục Ly cùng Vũ Dương rất dễ dàng nhiệm vụ không làm được, còn có thể bị địch nhân giết chết. Hơn 100 cái đế cấp có thể coi thường, mấu chốt là kia 10 cái thánh hoàng, một cái cũng không thể chạy, nếu không nhiệm vụ này coi như thất bại, sở hữu khẳng định cần giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giúp đỡ sự tình giao cho Vũ Dương, hắn ở phương diện này rất quen thuộc, Lục Ly đều không cần đi quản quá nhiều, hắn về tới trong trang viên, chờ đợi Vũ Dương tin tức. Vũ Dương cũng không để cho hắn chờ quá lâu, chỉ là đợi một ngày rưỡi thời gian hắn lại tới, đưa cho Lục Ly một phần danh sách, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, Lục Ly nhìn lướt qua, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn hỏi. Mạc Thiên Thiên làm sao ở bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cách nào, Vũ Dương khe khẽ thở dài nói. Đây không phải ta tìm nàng, mà là nàng cũng lựa chọn nhiệm vụ này, nàng cầm nhiệm vụ quyền trục tìm ta, trừ phi chúng ta đổi một cái nhiệm vụ, nếu không không có biện pháp. Mà lại chiến lực của nàng cũng hoàn toàn chính xác có thể, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Có nàng, nhiệm vụ lần này xác suất thành công hội sẽ cao hơn một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly quét còn lại hai cái võ giả tình huống, hai cái này đều là kim bài tử thần, đều là thánh hoàng trung kỳ, chiến lực cũng không tệ, hắn có chút nhức đầu nói ra. Cứ như vậy đi, lúc nào xuất phát hoàn thành nhiệm vụ về sau chúng ta đi làm việc tư khác. Đừng, mang nàng đi, kia là tự nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Dương gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, việc này không nên chậm trễ đi, hậu thiên tự xuất phát ra làm sao? Có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có dị nghị, dù sao trên đường cũng có thể tu luyện. Hắn để Vũ Dương đi an bài, tại trong trang viên bế quan hai ngày sau đó, hắn đi ra trang viên đi tới ước định một cái tòa thành bên trong. Vũ Dương bọn hắn đã sớm tại, mặt khác cái khác kim bài tử thần một cái thoạt nhìn là trung niên võ giả, một cái khác so sánh tuổi trẻ, hai cái kim bài tử thần giờ phút này đều xung quanh Mạc Thiên Thiên bên người làm hắn vui lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiên Thiên nhìn thấy Lục Ly hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng Lục Ly, tựa hồ tại sinh Lục Ly khí. Kia hai cái võ giả nhìn thấy Lục Ly đều được thi lễ, bất quá Mạc Thiên Thiên đối Lục Ly thái độ không tốt, bọn hắn cũng không có quá khách khí, chỉ là lễ phép tính hành lễ. Bọn hắn lần này là làm nhiệm vụ, sở dĩ có thể cưỡi tử thần truyền tống tế đàn, các nàng trước truyền tống đi phụ cận một cái đại giới mặt, đến lúc đó lại cưỡi chiến thuyền đi qua có thể tiết kiệm thời gian nửa năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, Vũ Dương vung tay lên, năm cái võ giả tiến vào trong tế đàn, một đạo bạch quang hiện lên, năm thân ảnh biến mất tại thiên vượt thành nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.